Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, ta trở về. Liễu Diệp đao hào mẫu hạm liên hành tinh, buồng chỉ huy bên trong phía trước toàn bộ tin tức trong hình ảnh hiện ra một mảnh ba vân quỷ quyệt. Đồ án, to lớn mẫu hạm thân hạm có chút rung động, đủ loại dấu hiệu cho thấy, mẫu hạm trước mắt đang tại lượng tử nhảy vọt bên trong. Lớn như vậy mẫu hạm buồng chỉ huy bên trong, Hạ Hy Nhan một người lẳng lặng mà ngồi tại chỗ, một đôi mắt nhìn chằm chằm trong hình ảnh không ngừng biến đổi đồ án. Kinh ngạc nhìn ngẩn người, Nhan Nhan, nếu như tâm mệt mỏi, liền về nhà đi thôi, những cái này dơ bẩn chuyện của bóng tối, giao cho ta là được rồi. Vũ trụ mịt mờ, trăm tỷ tỷ sinh linh, lại không có một cái nào là đồng hành đồng bạn. Cô độc thời khắc làm bạn, con đường phía trước bao phủ hắc ám, độc hành trên đường, trong lòng nhưng có mê võng. Nhan Nhan, trong đầu lăn qua lộn lại, tất cả đều là Trương Viễn lời nói. Lượng tử nhảy vọt thời gian kéo dài càng dài, Hạ Hy Nhan trong lòng áy náy thì càng mãnh liệt. Ta đây tính là gì? Trốn tránh sao? Cứ như vậy lưu Trương Viễn một người tại chỗ trong vực sâu hắc ám chiến đấu sao? Địa cầu liên bang muốn quật khởi, nhân loại muốn sừng sững ở tinh không chủng tộc chi lâm, làm sao lại không có hy sinh? Trong đầu lại vang lên một câu, nhân tộc bất diệt, địa cầu tất thắng. Một cỗ khó mà ức chế xúc động tại nàng trong lồng ngực dũng động. Không, ta không thể như vậy trở lại địa cầu. Trương Viễn hiện tại cần có nhất có thể tín nhiệm đồng bạn. Ta không thể một người như vậy đào tẩu. Nàng bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói, Liễu Diệp, trở về cự hùng bảo lũy. Lập tức, quan chỉ huy, ngài khẳng định muốn chấp hành nên mệnh lệnh. Chủ điều khiển não Liễu Diệp trả lời, xác định, đang tại điều chỉnh lượng tử cộng hưởng tham số đang tại một lần nữa xác định nhảy vọt điểm cuối. Cùng xác định hoàn tất, trên màn ảnh hình ảnh vẫn như cũ ba vân quỷ quyệt. Nhưng Hạ Hy Nhan nhưng trong lòng không còn một tia áy náy cùng bất an. Một cỗ mênh mông nhiệt huyết tại trong cơ thể nàng phun trào. Trương Viễn tấn thăng chiến thần cảnh, lại trở thành hành tinh tổng đốc. Hắn còn nắm giữ lấy lão tử động cơ kỹ thuật. Chỉ cần tận tâm kinh doanh, không chỉ có địa cầu liên bang bản thổ đem được ích lợi vô cùng, còn nhiều thêm một khối to lớn thuộc địa. Các loại Hà Việt triệt để phát triển, tiền hậu giáp kích ám tu La Vương quốc càng nghĩ, Hạ Hy Nhan càng thấy được tình thế một mảnh tốt đẹp. Chỉ cần kinh doanh tốt, Hà Việt chính là địa cầu liên bang quật khởi nền tảng. Trong nội tâm nàng nhiệt huyết càng ngày càng bành trướng. Về phần trước đó Trương Viễn vì mưu cầu chức tổng đốc mà dùng một chút tà ác thủ đoạn, nàng vẫn như cũ khó mà tiếp nhận. Thế nhưng đã qua rồi, nàng xem không quen, vậy liền lựa chọn không nhìn a. Đúng lúc này, Liễu Diệp đao hào thân hạm rung động ngừng lại, buồng chỉ huy toàn bộ tin tức màn hình đồ án lại một lần nữa trở lên rõ ràng đến. Tại phía trước ước chừng 5 quang phân địa phương, có một cái nho nhỏ điểm trắng, chính là cự hùng bảo lũy. Mục đích đã đạt đến, trước mắt tốc độ không? 0.1 s, chính chậm chạp tiếp cận cự hùng bảo lũy vũ trụ cảng. Chủ điều khiển não Liễu Diệp nói ra, cơ hồ tại đồng thời, mẫu hạm nhận được cự hùng bảo lũy thông tin tín hiệu. Kết nối sau khi, Trương Viễn thanh âm truyền ra, Nhan Nhan, ngươi tại sao trở lại? Hạ Hy Nhan nhoẻn miệng cười, ta trở về giúp ngươi. Trong thông tin lập tức vang lên một trận vui sướng tiếng cười to. Thực sự là quá được rồi. Quá được rồi. Nhan Nhan, ngươi trở về đúng lúc. Cơ hồ trong cùng một lúc, một chiếc cỡ nhỏ quân dụng phi thuyền dừng sát ở cự hùng bảo lũy vũ trụ cảng bên trên. Phi thuyền dừng hẳn về sau, cửa buồng mở ra, hai người mặc vũ trụ chiến đấu phục chiến sĩ đi trước đi ra. Cái này trong tay hai người bưng bắn nhanh súng năng lượng. Đi ra phi thuyền về sau, đứng tại cửa khoang hai bên. Cửa khoang bên trong, một cái bẩn thỉu, y phục tràn đầy vết bẩn người trẻ tuổi đi tới. Trên tay hắn mang theo năng lượng thúc trói xiềng xích. Hắn đi từng bước một dưới phi thuyền, đến vũ trụ cảng trên mặt đất về sau. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa chiến đấu thành lũy. Cái này không phải người xa lạ. Chính là từ Hồng Phong Tinh một đường chạy tới Lưu Duệ. Hắn tốn hao 1.800 tinh thuẫn mua mặt đẳng khoang thuyền vé tàu đến Hà Việt ba số thành lũy. Trong tay cũng chỉ còn lại có không đến 200 tinh thuẫn. Số tiền kia căn bản không cách nào tiến hành du lịch trong vũ trụ. Bởi vì hắn là không có thân phận hắc hộ. Sở dĩ cũng rất khó kiếm được tiền. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ lấy làm như thế nào vượt qua 23 năm ánh sáng. Đến Hà Việt trung tâm cự hùng bảo lũy lúc, mấy người lính hướng hắn lao đến, đem hắn ép đến trên mặt đất, bên trên xiềng xích, mang tới quân dụng phi thuyền. Trên đường đi, cái này mấy người lính đem hắn nhìn cực kỳ chặt chẽ. Cũng không nói chuyện, hắn hiểu ngoại giới tin tức đường tắt duy nhất chính là phi thuyền chủ điều khiển não tự động thông. Báo phi hành tin tức, coi hắn biết rõ chiếc phi thuyền này là bay về phía cự hùng bảo lũy thời điểm. Trong lòng mơ hồ thì có một cái phỏng đoán. Thế là, dọc theo con đường này, hắn một mực đàng hoàng ngồi. Không có bất kỳ cái gì dư thừa tâm tư. Đừng phát ngốc, đi mau. Một sĩ binh thúc giục, đồng thời dùng súng năng lượng đầu hung hăng đỉnh dưới Lưu Duệ phía sau lưng. Đem Lưu Duệ đẩy địa một cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Lưu Duệ cũng không giận. Đứng vững về sau. Đi theo binh sĩ sau lưng một đường hướng chiến đấu thành lũy đi tới. Đi đến nửa đường thời điểm. Lưu Duệ chợt thấy một chiếc cự vô bá cấp những chiến hạm khác chậm rãi hướng thành lũy nhích lại gần. Chiếc chiến hạm này thể lượng phi thường khổng lồ. Khi nó tiếp cận tới trình độ nhất định thời điểm. Từ chiến hạm một đầu vậy mà một chút không nhìn thấy bên kia. Hắn khí chàng nhiếp nhân tâm phách, Lưu Duệ trong lòng vô ý thức liền lóe lên mẫu hạm liên hành tinh tài liệu tương quan. Chủ chiến mẫu hạm liên hành tinh, thân dài 5,1 km, to lớn nhất tuần hành tốc độ đạt tới 0,48 km/h, trang bị siêu tân tinh năng lượng lô, siêu viễn trình lượng tử nhảy vọt động cơ, chở khách huyết tinh thợ săn công kích trận liệt. Có thể vận tái to lớn nhất 5.000 cái chiến sĩ cơ giáp. 2.000 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, như lại thêm 5 chiếc hộ vệ máy bay chiến đấu, chính là một hoàn chỉnh hạm đội, đủ để trấn thủ một phương tinh vực. Những tin tức này có là chính hắn lại lần nữa nghe ở bên. Trong lấy được, có là tại Tinh Liên trên mạng cùng cái khác đồng bạn giao lưu được đến. Trên thực tế, tinh quang chiếu diệu chi địa từng cái giữa các hành tinh cường quốc chủ chiến trang bị tin tức, là địa cầu tình báo viên mục tiêu chủ yếu. Đi lên phía trước, không cần loạn nhìn, binh lính sau lưng lần nữa thúc giục, Lưu Duệ lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng phía trước, coi hắn đi đến chiến tranh bảo lũy đại môn thời điểm. Hắn chờ đúng thời cơ vừa quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này, mẫu hạm liên hành tinh đã bỏ neo tại vũ trụ cảng bên trên. Tại mẫu hạm phía dưới lơ lửng lấy một chiếc quân dụng phi thuyền. Mẫu hạm cùng phi thuyền ở giữa có một đường truyền tống tia sáng. Tia sáng bên trong có một người mặc sĩ quan phục nữ tử. Mặc dù cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng Lưu Duệ thị lực kinh người. Có thể thấy rõ rất nhiều chi tiết. Hắn một lần liền nhận ra thân phận của cô gái kia. Là nàng, Hạ Hy Nhan, thủ Dương Tinh bỏ mình anh hùng nguyên soái mùa hè không nữ nhi. Địa cầu thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất. Tại mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài tha hương nơi đất khách quê người. Vậy mà nhìn thấy nhân loại. Hơn nữa còn là quan chỉ huy hạm đội. Lưu Duệ trong lòng lập tức an định không ít. Hạ Hy Nhan là quan chỉ huy hạm đội. Tăng thêm cái kia không có lựa chọn. Chỉ có thể hiệu trung Trương Viễn lôi đế Trương Trấn Trạch. Như vậy Trương Viễn trong tay thì có hai chi có thể hoàn toàn tín nhiệm tinh tế hạm đội. Tăng thêm Trương Viễn bản thân là chiến thần. Cỗ lực lượng này, đủ để ổn định đại cục. Tiến vào chiến tranh bảo lũy về sau. Tại chiến sĩ dưới sự hướng dẫn, hắn cuối cùng bị giam vào một cái căn phòng độc lập bên trong. Tại đóng cửa lại trước, binh sĩ cuối cùng nói ra. Đợi ở bên trong, đem mình cho rửa sạch sẽ. Chờ lấy tổng đốc triệu hoán ngươi. Lúc nói chuyện, tên lính này mang trên mặt hết sức rõ ràng vẻ sùng kính. Nghe thấy câu nói này, gặp lại người binh sĩ này biểu hiện, Lưu Duệ Tâm triệt để an định lại. Xem ra, những binh lính này đã bị triệt để đã thu phục được một cái giữa các hành tinh hành tỉnh tổng đốc. Lại là tung hoành tinh không chiến thần. Có dạng này nhân vật tuyệt thế. Thực sự là địa cầu may mắn a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.